ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 661, điên cuồng giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ý tứ? Nghe thấy Tô Tầm, ba người có loại dự cảm xấu. Tô Tầm nói, buổi sáng có hai chiếc xe lái qua. Người nói bọn hắn là đi chỗ nào đây này? Cái gì? Ba người quá sợ hãi. Có chút khóc không ra nước mắt. Làm sao năm nay đến phiên bọn hắn liền xui xẻo như vậy đâu? Mặc dù không biết kia hai xe người là đi làm cái gì, nhưng chỉ cần có người sống tiến lưỡng giới thôn, liền có thể xuất hiện phá hư phong ấn phong hiểm. Các ngươi hiện tại đi khả năng còn kịp, nếu không lại đợi lát nữa mà mặt trăng liền muốn thăng lên. Tô Tầm chậm rãi nói, một bên duỗi ra móng vuốt chỉ trên trời. Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sắc trời so vừa mới càng đen hơn, mặt trăng càng ngày càng tròn. Còn xin vị tiền bối này theo chúng ta cùng nhau tiến về. Tên là Lưu Doãn Tuấn Lãng thanh niên cắn răng một cái, nhìn xem Tô Tầm nói, vạn nhất phong ấn phá vỡ, đối mặt bị nhốt nhiều năm như vậy ác quỷ, bọn hắn cũng chột dạ à. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, trò cười, nghiêm ngặt nói đến, nhân loại các ngươi là chúng ta yêu cừu nhân, ta dựa vào cái gì cùng các ngươi đi mạo hiểm? Phía trước câu nói kia là nói nhảm, đằng sau câu nói kia mới là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Vô thân vô cố lại không có chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì muốn đi mạo hiểm? Dù không biết tiền bối là tu luyện thế nào thành yêu, nhưng bây giờ muốn tăng cao tu vi chắc hẳn cũng là nửa bước khó đi. Phong ấn chỗ chiếc kia trong giếng lâu dài thụ âm khí tẩm bổ, tất có âm thuộc tính linh vật, mèo đen thuần âm, tiền bối nếu là đạt được, khẳng định tu vi tăng nhiều. Bắt đầu lợi dụ Tô Tầm, không có cách, không cho Tô cùng đi. Ba người chính mình cũng không dám đi à, nếu là không có đâu. Tô Tầm hai mắt nheo lại, gọi Chu Cầm cô gái tóc ngắn nói, nếu là không có, ta nguyện ý đền bù cho tiền bối một gốc. Ngươi làm đây là rau cải trắng à? Nói lấy ra liền có thể cầm ra được. Tô Tầm liếc mắt, quảng cáo. Lưu Doãn vội vàng giải thích, tiền bối có chỗ không biết, gia gia của nàng liền là hiện nay còn sống tu sĩ một trong. Ồ, Tô Tầm như có điều suy nghĩ, móng vuốt nhỏ gõ lấy dưới thân tảng đá. Chu Cầm nói, tiền bối không cần phải lo lắng ta đổi ý, ta nếu là đổi ý, tiền bối hoàn toàn có thể đem ghi âm truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó chỉ bằng chúng ta hướng yêu quái để lộ bí mật, liền nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, vậy thì bồi các ngươi đi một lần. Tô Tầm đáp ứng xuống. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất sự tình liền là hóa hình. Bất kỳ một cái nào có thể tăng lên trên diện rộng tu vi thời cơ, hắn đều không muốn buông tha. Ba người trong nháy mắt là nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nhướng mày. Triệu Tử Linh có chút lo lắng. Chủ tử, không có chuyện. Tô Tầm lắc lắc móng vuốt, nói, người cùng ta cùng đi. Dã ngoại hoang vu, người một người ở chỗ này ta không yên lòng. Ba người trông thấy một màn này đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra Triệu Tử Linh trong mắt tình cảm. Một nhân loại nữ tử, thế mà cùng một con còn chưa hóa hình yêu yêu đương. Quá, huyền ảo đi, cái này miệng nó cả hai thẩm mỹ quan cũng khác nhau. Là thế nào sẽ ở cùng nhau? Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là tình yêu? Thất thần làm gì? Đi thôi. Cùng một thời gian, lưỡng giới thôn bên trong, giáo sư, trong làng tất cả miệng giếng xung quanh cỏ dại cùng đất đá đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Minh thở hồng hộc đối với giáo sư nói. Giáo sư nhẹ gật đầu, dặn dò, lại kiểm tra một lần. Phải tất yếu cam đoan là tất cả miệng giếng đều thanh lý ra. Nếu không ánh trăng chiếu không tới trong giếng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đợi thêm sang năm. Vâng, Triệu Minh lên tiếng, sau đó lại hỏi một câu. Giáo sư, ngươi chân thật định trong giếng có bảo bối? Yên tâm đi, phụ thân ta lưu lại tin, tuyệt sẽ không sai. Giáo sư chém đinh chặt sắt nói. Triệu Minh nghe thấy lời này, trong lòng cảm giác ổn thỏa một chút, quay người kiểm tra những cái kia miệng giếng đi. Nhưng mà hắn không thấy là đưa lưng về phía hắn, giáo sư khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Giáo sư tự lẩm bẩm giống như nói. Một đám ngu xuẩn, bảo bối lại tính là cái gì? Ở trong đó nhưng giam giữ ta lưỡng giới thôn thế hệ nuôi dưỡng quỷ mị. Đem bọn hắn phóng xuất. Đến lúc đó ta còn có cái gì không chiếm được? Không sai. Từ đầu đến cuối hắn đều lừa đám người này. Chỉ là lợi dụng bọn hắn làm lao động. Thuận tiện chuẩn bị dùng máu tươi của bọn hắn tới làm phá phong kíp nổ thôi. Thật sự là hắn là lưỡng giới thôn người. Tại lúc còn rất nhỏ liền theo phụ thân rời đi. Nhỏ đến cơ hồ hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới lưỡng giới thôn ký ức. Về sau hắn cũng đích thật là tại thu thập phụ thân di vật thời điểm tìm được một phong thư. Mới biết mình là lưỡng giới thôn người cái này sự tình. Chỉ bất quá nội dung trong thư. Cùng hắn cùng bọn hắn giảng hoàn toàn không giống nhau. Trong thư nói lưỡng giới thôn dưỡng quỷ sự tình. Càng nói quỷ bị phong ấn sự tình liền là bọn hắn dọn nhà rời ra lưỡng giới thôn nguyên nhân. Đồng thời ở trong thư dặn dò. Nói lưu lại phong thư này chỉ là vì để hắn biết được chân tướng. Biết mình căn ở nơi đó. Nhưng để hắn ngàn vạn vĩnh viễn đừng lại về lưỡng giới thôn. Nhưng ở trong thành thị lẫn vào không như ý khắp nơi bị chèn ép giáo sư lại trở về. Bởi vì hắn cảm thấy mình đem những cái kia quỷ mị phóng xuất. Liền là ân nhân của bọn hắn. Huống chi mình vốn là lưỡng giới thôn người. Đến lúc đó có những này quỷ mị trợ giúp. Thiên hạ còn có chuyện gì là hắn không thể làm được. Tiền tài, tài phú, địa vị, thanh danh, hết thảy tất cả đều dễ như trở bàn tay. Từ phương diện này tới nói, hắn cảm thấy mình cũng không lừa gạt đám kia đồ đần. Bởi vì đám kia bị phong ấn quỷ mị vốn là lớn nhất bảo bối. Giáo sư, mặt trăng hoàn toàn ra. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Giáo sư ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy trên trời, đã treo ra một vòng trăng tròn. Nhanh, từng bước miệng giếng nhìn. Nhìn xem cái nào một cái không có phản quang, quảng cáo. Giáo sư cảm xúc kích động nói. Tất cả mọi người không phát giác đến dị dạng. Bởi vì bọn hắn cũng cực kỳ kích động. Rất nhanh liền có thể tìm tới bảo bối phát tài. Lúc này ai có thể không kích động đâu. Đám người cứ như vậy một cái giếng dò xét bắt đầu. Trong giếng có nước, cho nên đồng dạng sẽ có phản quang. Mà không có phản quang đã nói lên không bình thường. Không bình thường chiếc kia giếng liền là chôn bảo vật giếng. Đây là giáo sư nói cho bọn hắn. Tạ Cường, năm nay 30 tuổi. Xe hàng lái xe, tầm thường vô vi. Cho nên đi theo giáo sư đến tìm vận may. Trong lòng của hắn không ôm hy vọng quá lớn. Nếu như thật có thể tìm tới bảo bối. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một kiện. Nếu như tìm không thấy. Cũng không có gì thua thiệt. Hắn tra xét xong cái thứ nhất giếng. Lại chạy tới tiếp theo miệng nhìn. Lưỡng giới thôn từng nhà đều có giếng. Bằng mấy người bọn hắn vẫn là phải tìm một đoạn thời gian mới được. Đột nhiên, Tạ Cường hô hấp dồn dập. Bởi vì hắn hiện tại xem xét miệng giếng này không có phản quang. Hắn vừa định mở miệng hô giáo sư cùng những người khác. Nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại. Trong lòng ra đời tà niệm. Bọn hắn có 7 người. Không biết bên trong bảo bối có bao nhiêu. Mỗi người đều phân một phần. Đặc biệt là giáo sư muốn chiếm đầu to. Kia đến trong tay hắn còn có bao nhiêu đâu. Thế nhưng là nếu như. Một mình hắn độc chiếm cái này chôn ở trong giếng bảo bối đâu. Ý nghĩ này vừa ra. Liền một phát không thể ngăn chặn điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.